Lâm Hy thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hiện ra nét cơ trí. Hắn và Chu Khắc Lễ mặt đối mặt đỏ sức đã chấm dứt. Hiện tại song phương chiến đấu chính là đấu trí. Chỉ cần hắn làm cho Giao Long đi theo, tiến vào thời không chi môn, nhìn thấy chàng cảnh thần Tiêu Sơn thì hắn thua. Dù đạt được trứng rồng cũng thua. Trái lại chính là hắn thắng, Chu Khắc Lễ thua. Trong đầu Lâm Hy liên tiếp hiện ra nhiều suy nghĩ. Trong nội tâm tự nhiên nhớ tới nội dung trong đại thế giới tiên đạo cường giả luyện khí cảnh đệ tam trọng khu thần cảnh cũng không phải vô địch. Nếu không cũng không cần có đệ tứ trọng khí tiên cảnh. Ít nhất Lâm Hy không có nghe qua cao thủ ngoài tứ trọng không hủy diệt được Giao Long do chân khí tạo thành. Ta không đối phó được Giao Long này, chỉ sợ tu vi còn quá thấp, tu luyện ra chân khí cấp độ quá thấp, không đủ để chính thức tổn thương Giao Long này. Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hắn tại đại thế giới tiên đạo nhìn qua giới thiệu, cường giả khu thần kỳ sáng tạo đồ vật sở dĩ có thể không ngừng trọng sinh chính có quan hệ tới tinh thần lực của luyện khí sĩ. Điểm này hắn còn chưa đạt tới khu thần kỳ, cho nên cũng không rõ lắm. Nhưng mà cấp độ chân khí quá thấp, không đủ để tổn thương Giao Long, vậy thì khó xử lý. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm. Rất nhanh trong đầu hiện ra bộ tuyệt học Lôi Công Đại Pháp. Lôi Công Đại Pháp là tuyệt học đệ tứ trọng khí tiên cảnh, là đại lôi chân nhân lưu lại, là tuyệt học vượt qua cấp độ tam trọng. Chu Khắc Lễ, ngươi muốn đối phó ta, chỉ sợ đã tính sai. Trong mắt Lâm Hy hàn quang lóe lên, đã có chủ ý. Tạp Mễ Lạp, không trung giao cho ngươi, đừng cho đầu Giao Long kia đuổi theo. Ta cần một chút thời gian đối phó Chu Khắc Lễ và Giao Long. Lâm Hy thông qua ý niệm nói. Hiểu rồi, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Tạp Mễ Lạp cao giọng nói. Tốc độ của nàng tăng lên cực hạn. Hai mắt Lâm Hy nắm lại, không chút do dự, lập tức tu luyện Lôi Công Đại Pháp. Nhưng mà mục đích của Lâm Hy cũng không phải tu luyện Lôi Công Đại Pháp trong thời gian ngắn như vậy. Mục đích của hắn hiện giờ là ngưng tụ ra Thiên Lôi chân khí, tu thành Lôi Công Đại Pháp và ngưng tụ ra một chút Thiên Lôi chân khí, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cả hai khó khăn quá chênh lệch với nhau. Lâm Hy cũng không cần quá nhiều Thiên Lôi chân khí, chỉ cần chính thức xúc phạm Giao Long này và nó dừng lại một thời gian ngắn, nhanh chóng trọng sinh thành hình là được. Như vậy trong chiến đấu ngưng tụ chân khí là thập phần nguy hiểm, đối với người khác chưa chắc thành công. Nhưng là Lâm Hy thì khác, hắn nuốt Thiên Lôi đan ngưng tụ chân khí cả đời của Đại Lôi chân nhân, mà Đại Lôi chân nhân đã sớm tu luyện Lôi Công Đại Pháp ngưng tụ ra chân khí. Lâm Hy cơ hồ phải làm là dùng khẩu quyết Lôi Công Đại Pháp hấp dẫn đan khí trong Thiên Lôi đan, hấp thu Thiên Lôi chân khí. Chỉ vậy mà thôi, trong đầu Lâm Hy hiện ra khẩu quyết Lôi Công Đại Pháp, sau một khắc hai mắt khép lại, nhanh chóng lâm vào tu luyện. Ầm ầm, trong cơ thể Lâm Hy có từng lốm đốm đặc thù, sáng như hoàng kim, mảnh như cát bụi, mang theo tính chất lôi điện, không ngừng từ các tế bào tuôn ra ngoài, hội tụ trong kinh mạch thân thể, ngưng tụ ra một chút chân khí yếu ớt như mạng nhện. Xì xì, Lâm Hy giống như nghe được trong cơ thể có âm thanh điện quang xì xì, chân khí yếu ớt như mạng nhện, Lâm Hy cũng cảm giác được năng lượng ẩn chứa còn bàng bạc, bá đạo hơn chân khí của mình. Đủ rồi. Đột nhiên Lâm Hy mở mắt ra. Chỉ trong tích tắc mắt của hắn xẹt qua một đạo thiểm điện. Một cổ uy nghiêm như có như không bắn ra ngoài. Thật giống như tồn tại trí cao trong thiên địa. Sau lưng sương mù màu xanh cuồn cuộn, Giao Long như lưu tinh lao tới. Chu Khắc Lễ, tiếp nhận quà tặng của ta đây. Lâm Hy quát to một tiếng. Song trưởng hợp lại và chân khí bàng bạc phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải lần nữa khuếch tán ra ngoài. Nhưng mà lúc này trong chân khí mang theo chân khí đặc thù là khí tức thiên lôi. Giao Long căn bản không e ngại Lâm Hy, hoặc là nói căn bản là không có đem Lâm Hy để vào mắt. Ỷ vào có thể trọng sinh, Giao Long trực tiếp xông tới. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, chân khí bàng bạc như muốn đem đầu Giao Long này chôn vùi. Trong chân khí của Lâm Hy có chân khí thiên lôi yếu ớt, giống như thiểm điện bổ vào Giao Long. Phanh, không hề dấu hiệu, đầu của Giao Long bị thiên lôi chân khí đụng một cái. Phanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn, quả thực giống như một kích toàn lực của cao thủ tam trọng. Nhưng mà chân khí thiên lôi không có dừng lại, chân khí thiên lôi không ngừng nổ tung trên người Giao Long, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm nhỏ nhất, tán thành một đoàn thanh khí, biến mất trong hư không mờ mịt đi. Lâm Hy hét to, cơ hội khó được, bây giờ là thời cơ tốt nhất thoát ra khỏi truy tung của Chu Khắc Lễ. Lê, đi, nữ vương hấp huyết thét dài một tiếng, tốc độ tăng vọt, trong trước mắt lướt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, biến mất trong tầm mắt. Cùng lúc đó khoảng cách xa xôi, đột nhiên Chu Khắc Lễ dừng lại, thân hình lay động một cái, kêu rên một tiếng, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra. Chu Khắc Lễ lại không quan tâm máu tươi trong mũi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phương đông, sắc mặt tái nhợt. Chu Sư Vinh, bên cạnh, kim quan áo trắng Thái A Tông, Vương Sư Vinh, chấn động, phát sinh chuyện gì? Cường giả luyện khí cảnh thân hình vô cùng cường hãn, căn bản sẽ không dễ dàng đổ máu. Hơn nữa Chu Khắc Lễ thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt không ít, hiển nhiên đã bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, hoàn thành nhiệm vụ 1, gia hỏa này lại để cho hắn chạy thoát. Giờ khắc này sắc mặt của Chu Khắc Lễ thoạt nhìn thảm bại vô cùng. Không có chuyện gì so với việc sắp thành lại bại, đồ vật bị người khác đoạt mất, còn thuận lợi đào thoát, ngay cả thân phận cũng không tra được, càng là đả kích người ta. Giờ khắc này Chu Khắc Lễ bại hoàn toàn rồi. Bất luận là đấu lực hay đấu trí, đều hoàn toàn thua bởi một đệ tử bình thường của tông phái tiên đạo khác không bằng mình. Giao Long của ta cũng bị hắn hủy diệt rồi. Hai đầu lông mày của Chu Khắc Lễ là một mảnh âm trầm. Đây là một lần làm mất mặt cực kỳ. Làm sao có thể? Đệ tử đứng đầu của Thái A Tông chấn động. Luyện khí sĩ luyện khí tam trọng. Bất luận là độ hùng hậu của chân khí hay là tính chất của chân khí đều phải vượt xa nhất trọng luyện khí sĩ. Sinh vật do khu thần tạo vật ngưng tụ ra, hủy diệt vô số lần thì sẽ trọng sinh vô số lần, căn bản không có khả năng bị phá hủy. Trên người hắn có được tuyệt học của luyện khí cảnh tứ trọng trở lên. Chu Khắc Lễ trầm giọng nói, a, người đứng đầu Thái A Tông, thần sắc chấn động, hoàn toàn ngây dại, tự lẩm bẩm, sao, làm sao có thể, thế giới tiên đạo. Luyện khí cảnh đệ tứ trọng là một phân giới lĩnh, không chỉ là giới lĩnh phân định nội môn đệ tử với ngoại môn đệ tử, đồng dạng còn là giới lĩnh để phân tiên đạo tuyệt học. Luyện khí nhất trọng, nhị trọng, tam trọng tuyệt học đều không hoàn chỉnh, đều chỉ có thể xem như là dùng công. Quỷ vương công là như thế, toan nghê công cũng là như thế, những tuyệt học này đều là không hoàn chỉnh, không có hệ thống. Chỉ có tuyệt học tứ trọng trở lên mới được xem như là tuyệt học hoàn chỉnh. Ở thế giới tiên đạo, tuyệt học tầng thứ này cũng có thể xưng là chính thống đạo nho, xem như là dùng pháp. Thiên lôi đại pháp chính là tiên đạo tuyệt học tứ trọng trở lên. Tất cả tông phái tiên đạo đối với tuyệt học loại pháp đều không chế cực kỳ nghiêm ngặt. Mà ngay cả Chu Khắc Lễ cùng với đệ tử đứng đầu của Thái A Tông đều không có tư cách tu luyện tuyệt học này. Chỉ có sau khi đạt tới đệ tứ trọng mới có thể thu được ban thưởng của tông phái. Mà bây giờ trên người một cái nhất trọng luyện khí sĩ nho nhỏ lại có tiên đạo tuyệt học tứ trọng trở lên. Hai người triệt để ngây dại. Oanh, một đạo thân ảnh như nước lũ cuồn cuộn, như thiểm điện xuyên qua Hắc Long Chi Môn, xuất hiện ở bên trên thời không chư phong của thần Tiêu Sơn. Cổ tay rung lên, liền đem Hắc Long Chi Môn thu lại, như trước hóa thành một cái quang môn dài vài tấc, rơi vào trong tay. Ha ha ha, Lâm Hy thu thời không chi môn lại, triệt để đoạn tuyệt với đường mà Chu Khắc Lễ truy kích tới, lập tức cất tiếng cười to. Lần này tiến vào Hắc Long không gian làm nhiệm vụ, thu hoạch quả thực là quá kinh người. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, giết đại lượng hung thú, tích lũy đại lượng công huân, còn tranh đoạt một viên tứ trọng long đan cùng với ba quả trứng rồng. Đây chính là đồ vật ghê gớm. Chủ nhân, hiện tại có thể hay không quá kiêu ngạo một chút? Đừng quên trên tay ngươi còn cầm hai quả trứng rồng. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Vừa đến thần Tiêu Sơn, nàng lại hóa thành một con rơi, dán tại sau lưng của Lâm Hy. Bộ dáng lúc này của Lâm Hy là phi thường quái dị. trên mặt đầy bùn đất trong Hắc Long mộ địa, trên tay còn nâng hai quả trứng rồng màu đen, trên lưng còn dùng một bọc vải bao lấy một quả. Quả thực đồng dạng như gã nhà giàu mới nổi. Không sao, nhân sinh đắc ý cần phải cực kỳ vui vẻ, nếu như chuyện gì cũng đều phải giấu giấu giếm giếm, cẩm y giả hành, như vậy còn có ý nghĩa gì? Lâm Hy khoát tay áo, không ngại ngần chút nào. Tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, trong mắt tất cả đều là quang mang sáng ngời. Tên hỗn đản Chu Khắc Lễ này, ỷ vào vũ lực cao hơn ta, muốn cướp pháp khí của ta, giết người đoạt bảo. Hiện tại đã đoạt long đan của hắn, chiếm trứng rồng của hắn, coi như là trả lại mối thù. Long đan, trứng rồng đều là vật tăng trưởng công lực cực phẩm, không chỉ như vậy, còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Lần này Lâm Hy nhưng lại là phát tài, cũng khó trách hắn nhịn không được cười to một tiếng. Lần này thu hoạch ở Hắc Long không gian quả thực là vượt xa khỏi dự đoán. Thậm chí ngay cả luyện khí tam trọng cao thủ như Chu Khắc Lễ cũng bị hắn đùa bỡn một lần. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý. Một viên long đan, ba quả trứng rồng nhưng không phải là chuyện đùa. Lâm Hy vẫn là vung tay lên, liền đem một bộ đạo bào xé ra, chia làm hai nửa, đem hai quả trứng đều bọc lại, buộc vào trên người. Tạp Mễ Lạp, đi, trước trở về rồi lại nói. Lâm Hy che giấu trứng rồng, cũng không tiếp tục nhiều lời, thân hình nhảy lên vài lần trên thời không chư phong mà xuống, đang lúc ánh mắt mọi người kinh dị, hướng về phía sân nhỏ của mình lao đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Lâm Hy cũng không chú ý tới, ngay tại sau khi hắn biến mất, trên một tòa thời không sơn phong khác, một gã bạch y nam tử có khí tức hùng hồn từ trong bóng tối đi ra. Tại sao lại là như vậy? Ba người đều không giết được hắn. Cổ tay của Lý Vô Cơ rung lên, phát ra một cỗ chân khí, thu lại, thời không chi môn đang ở trên mặt đất. Vị nội môn đệ tử này của Thần Tiêu Phong nhìn qua phương hướng Lâm Hy biến mất, thần sắc rất là khó coi. Hắn cảm thấy, pháp thuật mà ký phủ ở trên người Tào Thị huynh đệ đã biến mất. Hiện tại Lý Vô Cơ cảm thấy vô cùng hối hận. Không nên cấp cho Lâm Hy cái nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn kia. Nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn chính là nhiệm vụ của tông phái đối với cấp bậc ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Lý Vô Cơ là nội môn đệ tử, ngũ trọng cảnh giới. Hắc Long không gian căn bản là không có loại nhiệm vụ đối với cấp bậc đệ tử như hắn. Mạo muội tiến vào, quá mức rêu rao, gây chú ý đến ánh mắt của người khác. Lý Vô Cơ vốn cho rằng, chính mình đối với Lâm Hy đã rất coi trọng rồi. Phái gia Tào Thị Tam huynh đệ là người được mình vô cùng tín nhiệm, thực lực cũng không tầm thường. Không nghĩ tới, chẳng những không giết được Lâm Hy, ngược lại còn bị Lâm Hy giết chết. Sư tỷ để cho ta phụ trách giết chết Lâm Hy, không nghĩ tới Lâm Hy không chết, ngược lại hại chết Tào Thị Tam huynh đệ. Sự tình làm hư rồi, như thế nào hướng tới sư tỷ bàn giao đây? Trên trán của Lý Vô Cơ đã đổ mồ hôi. Nhiệm vụ này là triệt để không xong rồi. Lý Vô Cơ hiện tại lo lắng chính là như thế nào hướng tới thánh nữ Long Băng Nhan giao phó. Vèo, thật sự là họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Lúc Lý Vô Cơ đang lo lắng sẽ như thế nào hướng tới Long Băng Nhan giao phó, một đạo pháp phù màu hồng nhạt liền phá không hướng tới Lý Vô Cơ bay tới. Chứng kiến đạo pháp phù này, toàn bộ thân thể của Lý Vô Cơ run lên một cái, giống như bị giáng một cái bạt tai, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, hoàn thành nhiệm vụ 2, là pháp phù của sư tỷ, nàng muốn gặp ta. Tay của Lý Vô Cơ cầm lấy pháp phù, trong nội tâm ngũ vị lẫn lộn, tâm thần bất định không an. Không biết nên như thế nào hướng Long Băng Nhan giao phó. Bất quá đã thu được pháp phù, Lý Vô Cơ lại không có chỗ để né tránh. Chỉ trong chốc lát, Lý Vô Cơ liền gặp được Long Băng Nhan. Nàng đang ở trong đại điện, ngồi trên một cái ghế lớn, khuôn mặt lộ ra tươi sáng đẹp đẽ, mỹ tuyệt nhân gian. Nhưng khí chất lại giống như hàn băng vạn năm, khiến cho nhân tâm thấy sợ hãi, không cách nào tiếp cận. Lý Vô Cơ, ngươi biết vì cái gì mà thời gian ước định của ta và ngươi chưa tới cũng liền cho gọi ngươi đến đây? Long Băng Nhan nghiêng nghiêng thân thể, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Vô Cơ ở dưới điện một cái. Ánh mắt của nàng chuyên chú, tựa hồ đang nhìn xem cái gì đó ở trong tay. Lý Vô Cơ bỗng chốc liền xuất ra mồ hôi lạnh. Vô Cơ không biết, thỉnh sư tỷ chỉ rõ. Đây là vừa vặn không lâu, ta nhận được một thứ đồ vật. Ngươi xem một chút đi. Bàn tay như bạch ngọc của Long Băng Nhan bắn ra, một đạo thanh quang lập tức bay ra, rơi vào trong tay Lý Vô Cơ. Chuyện này, đây là trưởng lão pháp phù của Đâu Xuất Cung. Lý Vô Cơ lắp bắp kinh hãi. Bàn tay của hắn mở ra, một đoàn thanh khí mịt mờ không tan. Trung tâm thanh khí là một khối kim loại nửa chìm nửa nổi dài 5 tấc. Mảnh kim loại băng hàn vô cùng, mặt ngoài đầy hoa văn thần bí. Cũng không rơi vào trong tay của Lý Vô Cơ mà là cách bàn tay của hắn 3 tấc, lơ lửng giữa không trung. Phía trên đầu hình kim loại, một đoàn quang mang hiện lên, rõ ràng hình thành một chữ, đâu. Đây là pháp phù, là lấy vực ngoại tinh thần chế tạo thành, là pháp phù mà trưởng lão tông phái vô cùng đặc biệt mới có thể sử dụng. Tới một mức độ nào đó, cũng là tượng trưng cho thân phận, có thể truyền đi vạn dặm, trước mắt đã đến. Lý Vô Cơ có thể cảm giác được, ở bên trong tấm pháp phù này có một đoàn ý niệm cường hoành. Bất quá, hắn cũng không phải là người tiếp nhận pháp phù cho nên cũng không cách nào biết được nội dung. Đây là thanh tịnh trưởng lão của Đâu Xuất Cung truyền tới. Nội dung là hỏi ta một sự kiện. Long Băng Nhan cũng không có thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng ra. Nói đến chuyện mà thanh tịnh trưởng lão hỏi, trên mặt lãnh nhược băng xương của Long Băng Nhan rõ ràng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là sát cơ ở sau nụ cười kia lại khiến cho người không rét mà run. Thanh tịnh trưởng lão hỏi ta, Long Thế Gia có người đệ tử nào họ Lâm hay không? Hỏi ta đệ tử họ Lâm kia có phải là hôn phu của Long Đan Ni hay không? Lý Vô Cơ, ngươi theo ta lâu như vậy, nói một chút coi. Tên đệ tử họ Lâm này, ngươi cho rằng là ai? Vị hôn phu của Long Đan Ni. Lý Vô Cơ ngẩn ngơ, chuyện này hắn chưa từng nghe Long Băng Nhan nói qua. Sư tỷ, thứ cho ta nói thẳng. Bên trong Long Thế Gia, tựa hồ cũng không có đệ tử họ Lâm chứ. Lý Vô Cơ chần chờ một chút rồi nói. Hừ, đương nhiên là không có. Hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ của Long Băng Nhan đưa lên. Một cái ban chỉ trên bàn bạch ngọc bộc một tiếng liền bị nàng bóp nát. Lâm Hy này, thật là to gan. Thứ đồ vật như con sâu cái kiến, chết không có gì đáng tiếc. Rõ ràng ở bên ngoài lấy ta làm ngụy trang. Lừa gạt đệ tử của hai phái Đâu Xuất, Thái A. Hiện tại trưởng lão Đâu Xuất đều tới tìm ta chất vấn. Trong thần sắc của Long Băng Nhan để lộ ra một cỗ vị đạo chấn nộ. Trong thần Tiêu Tông, ai nghe đến danh tự của thánh nữ Long Băng Nhan cũng đều phải cung kính, kính sợ ba phần. Cho dù là thánh tử, thánh nữ khác cũng nhiều là cố kỵ. Ở trong thần Tiêu Tông, Long Băng Nhan dậm chân một cái cũng khiến cho rất nhiều đệ tử kinh hoàng, bất an, sợ hãi. Mà Lâm Hy một tên ký danh đệ tử, ngay cả đệ tử chính thức cũng không phải, rõ ràng lại không hề cố kỵ lấy nàng ra làm ngụy trang, thay nàng ở bên ngoài trêu chọc thị phi. Long Băng Nhan sao có thể không giận? Hách, toàn thân Lý Vô Cơ đều run lên một cái, quả thực là không thể tin vào tai của mình. Lâm Hy lấy Long Băng Nhan ra làm ngụy trang, lừa gạt đệ tử của Đâu Xuất, Thái A. Long sư tỷ, ngươi nói đệ tử họ Lâm là chỉ Lâm Hy. Không thể nào đâu, hắn làm sao có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa hắn không phải là đang làm nhiệm vụ ở trong Hắc Long không gian sao? Làm sao lại có quan hệ với đệ tử của Đâu Xuất, Thái A? Phản ứng đầu tiên của Lý Vô Cơ liền là không thể nào. Hoài nghi có phải hay không là Long Băng Nhan nghĩ sai rồi. Hừ, người của Đâu Xuất Cung vừa vặn ở trong Hắc Long không gian chấp hành một cái nhiệm vụ tông phái, liền gặp một đệ tử của thần Tiêu Sơn chúng ta, nghe nói là họ Lâm. Vô Cơ, ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi đưa Tào Thị huynh đệ cùng Lâm Hy kia vào, còn có ai tiến vào Hắc Long không gian? Long Băng Nhan lạnh giọng nói, từ trên bảo tọa chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí tức ngập trời phảng phất như nước biển bắt đầu khởi động, tràn ngập khắp đại điện. Tiểu tử này to gan lớn mật, lấy ta ngụy trang thì cũng thôi đi. Rõ ràng ngấp nghé đệ tử luyện khí tam trọng của Đâu Xuất, Thái A, không coi bọn hắn vào đâu, cướp đi một cái Hắc Long Long Đan đệ tứ trọng khí tiên cảnh cùng với trứng rồng. Lý Vô Cơ mở ta hai mắt ra, không dám tin nhìn xem Long Băng Nhan. Hắn biết rõ Lâm Hy gan lớn, nhưng mà không nghĩ tới lá gan lại lớn như vậy. Đâu Xuất cung a? Lý Vô Cơ tự hỏi cũng không có can đảm này, đi trêu chọc người bên kia. Lâm Hy chẳng những là trêu chọc, rõ ràng còn đoạt Long Đan cùng trứng rồng của bọn hắn, khiến cho trưởng lão của người ta đều phát ra tông phái pháp phù, đến Thần Tiêu Sơn chất vấn. To gan lớn mật như vậy rồi à? Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Trong mắt hắn đã không có thiên địa nữa rồi. Đây là so với giết chết Tào Thị huynh đệ còn phải lợi hại hơn nhiều. Nếu như nói, ấn tượng trước đó của Lâm Hy đối với Lý Vô Cơ còn dừng lại ở chỗ không biết sống chết trêu chọc Long Sư Tỷ. Vận khí hơi tốt, như vậy cũng giết không chết hắn. Thực lực bị đánh giá thấp, Tào Thị huynh đệ rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy hiện tại, Lâm Hy sâu đậm dùng hành động thực tế chấn động hắn một trận. Giết Tào Thị huynh đệ tính là cái gì? Hoàn thành nhiệm vụ Hắc Long không gian là cái vẻo gì? Lâm Hy này vẫn chỉ là ký danh đệ tử, cũng đã dám cướp bóc với đệ tử của Đâu Xuất cung. Ngay cả tông phái trưởng lão của đối phương cũng bị kinh động. Lý Vô Cơ cảm thấy vô cùng rung động. Thậm chí nếu như đối phương không phải trêu chọc Long Sư Tỷ, không cùng mình đối địch, hắn liền muốn chạy tới cùng nhân gia nhận thức một phen. Loại nhân vật này nếu như lớn lên, tuyệt đối là vô pháp vô thiên a. Lý Vô Cơ nhớ tới lúc Lâm Hy đi ra khỏi thời không chi môn, trên tay còn cầm vật kia. Lúc ấy hắn không chú ý, lúc này nghe Long Băng Nhan nói, mới đột nhiên kinh hãi, lại là hai quả trứng rồng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Đâu Xuất pháp phù sư tỷ, còn có một chuyện cần phải báo cho ngươi. Lý Vô Cơ nói xong, đem chuyện đã trải qua nói một lần. Ta về sau sở Tào Thị huynh đệ không thành, còn phái thêm một luyện khí nhị trọng cao thủ đuổi theo giết hắn. Bất quá đã không còn phát hiện ra tung tích của hắn. Đến bây giờ Lý Vô Cơ còn không biết, bên người Lâm Hy còn có một con nữ vương hấp huyết. Lâm Hy từ sau khi có được nữ vương hấp huyết, còn chưa bao giờ ở trước mặt người khác biểu hiện qua. Cho nên ngay cả Lý Vô Cơ cũng không biết, bên người Lâm Hy còn có một con nữ vương hấp huyết, có thể phi hành trên trời. Không kỳ quái, bên cạnh hắn có một con nữ vương hấp huyết. Long Băng Nhan thản nhiên nói, nàng từ bên trong pháp phủ của Đâu Xuất cung đã biết hết thảy. Sư tỷ, thực xin lỗi, có một chuyện ta còn chưa thông chi cho ngươi. Tào Thị huynh đệ đuổi giết hắn đã bị chết, là chết ở trong tay của Lâm Hy. Lý Vô Cơ vẻ mặt xấu hổ, chuyện này ta đã sớm biết. Long Băng Nhan thản nhiên nói, Lâm Hy có thể còn sống trở về, vận mệnh của Tào Thị huynh đệ liền đã xác định rõ ràng, cũng không khó đoán. Lâm Hy này, ta vốn là không để vào trong mắt. Ta đưa hắn giao cho ngươi, cũng dễ xử lý những chuyện khác. Không nghĩ tới, rõ ràng lại thu được trưởng lão pháp phù của Đâu Xuất cung. Chuyện này nhắc nhở ta không được xem nhẹ hắn. Long Băng Nhan, ta xem thường người khác, sẽ phạm sai lầm lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ ba đồng dạng. Lý Vô Cơ, chuyện của Lâm Hy, ngươi không cần phải để ý đến, ta muốn đích thân xử lý. Long Băng Nhan ngẩng đầu lên, trong hai mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Trong nội tâm Lý Vô Cơ cả kinh, sư tỷ, ngươi muốn đích thân đối phó hắn. Long Băng Nhan là thánh nữ của Thần Tiêu Sơn, địa vị phi phàm. Lấy thân phận của nàng, muốn đối phó với một tên ký danh đệ tử, vậy thì tên ký danh đệ tử kia tự nhiên là chắc chắn phải chết. Chỉ là thân phận thánh nữ không giống bình thường, cùng với những thánh nữ khác cũng tồn tại cạnh tranh. Lấy thân phận thánh nữ giết chết một tên ký danh đệ tử là không đủ vui vẻ, cũng không đủ ngạo nghễ, ngược lại là hạ mình rơi xuống, làm mất thân phận, rơi vào trong mắt thánh nữ khác, chỉ sợ không phải chỉ là chuyện của thể diện nữa. Lý Vô Cơ chính là bởi vì biết rõ điều này, cho nên mới tự nguyện thay Long Băng Nhan xử lý những chuyện tình vụn vặt kia. Hắn mặc dù biết chuyện tình của Lâm Hy bị đánh giá thấp, nhưng cũng không ngờ tới, ở trong nội tâm của Long Băng Nhan cư nhiên lại coi trọng như thế, muốn đích thân đối phó hắn. Bất quá, Long Băng Nhan rất nhanh đã giải trừ nghi ngờ trong lòng hắn. Không, muốn ta tự mình đối phó với hắn, vậy cũng quá đề cao hắn rồi. Long Băng Nhan khoát tay áo, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của nàng rơi vào đoàn thanh khí nửa chìm nửa nổi ở trên pháp phù. Ngươi không phải là nói Tào Thị huynh đệ bị hắn giết sao? Đây chính là một cơ hội tốt nhất. Ta muốn tiểu tử kia chết, lại không muốn tự thân động thủ. Một tấm trưởng lão pháp phù của Đâu Xuất Cung cũng đủ để danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Trong nội tâm Lý Vô Cơ khẽ run, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại nhất thời khó có thể xác định. Ý của sư tỷ là, chuyện này đã liên lụy đến Đâu Xuất Cung, liền không còn là chuyện riêng của ta rồi. Hết thảy đều phải có đám trưởng lão trong phái đến chủ trì. Lúc này đây, ta muốn mượn Lâm Hy này, hảo hảo trấn nhiếp những người bên trong tông một thoáng, để cho bọn họ nhìn xem kết cục dám đối phó với ta. Long Băng Nhan cười lạnh, thân hình thoát một cái liền biến mất không còn tăm tích. Trong đại điện chỉ còn vang lên thanh âm của nàng. Vô Cơ, ngươi đi theo ta. Chuyện này, cần dùng đến ngươi. Vừa dứt tiếng, đã biến mất không còn tăm tích. Lâm Hy cũng không biết chuyện đã xảy ra trong nội môn. Hắn trực tiếp về tới nơi ở trên ngọn núi, rửa mặt, thay đổi một bộ y phục khác. Lúc này mới có thời gian kiểm kê thu hoạch trên người, cân nhắc nên xử lý như thế nào. Chủ nhân, những quả trứng rồng này to như vậy, xử lý như thế nào a? Tạp Mễ Lạp trở về phòng lại khôi phục lại thân người, một bộ dáng nữ chủ nhân. Cái vấn đề này, Lâm Hy cau mày ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lại vung tay lên, cười to, sợ cái gì, trực tiếp bọc lấy, giống như cái túi hành lý, đeo ở trên người là được rồi. Tạp Mễ Lạp chỉ cần nghĩ đến trên người Lâm Hy đeo ba cái túi còn lớn hơn thân thể, Tạp Mễ Lạp đã cảm thấy quái dị không nói nên lời. Quả thực là muốn không được tự nhiên bao nhiêu thì có không được tự nhiên bấy nhiêu. Tuy ngoài miệng Lâm Hy nói những lời này, nhưng theo Tạp Mễ Lạp, vẫn là khiến cho nội tâm của Lâm Hy sinh ra suy nghĩ sâu đậm. Trên Thần Tiêu Sơn, mặc dù mỗi người đều được cấp cho một cái sân, thuộc về sở hữu tư nhân, nhưng loại sân nhỏ này thực sự quá mức đơn giản, người nào cũng có thể đi vào. Trứng rồng mà Lâm Hy tân tân khổ khổ, liều mạng lấy tới, nếu để người khác mượn gió bẻ măng mang đi, một hồi vất vả kia, còn ba kiện pháp khí tự bạo nữa, trực tiếp chính là giá chàng xe cát biển đông rồi, trực tiếp vì người khác làm quần áo cưới. Đáng tiếc, ta lại không biết thứ nguyên tiên thuật, bằng không, ngược lại là có thể tế luyện ra một kiện thứ nguyên tiên đại, hoặc là trực tiếp khai phá ra một cái thứ nguyên tiểu không gian, gửi đồ đạc của mình vào trong đó, cũng không cần phiền phức như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy không khỏi tiếc nuối thầm nghĩ, thứ nguyên tiểu tiên thuật ở trong đại thế giới tiên đạo từng có giới thiệu là một loại tiểu tiên thuật phụ trợ tế luyện được thứ nguyên tiên đại. Thoạt nhìn như một cái túi nhỏ, nhưng lại có được không gian khổng lồ, có thể để vào rất nhiều thứ, kể cả trứng rồng trong tay Lâm Hy. Bất quá, lấy thực lực trước mắt của Lâm Hy là hoàn toàn không thể trông cậy vào. Tuy ngoài miệng vẻ mặt vui cười nói với Tạp Mễ Lạp, muốn đem ba quả trứng rồng bọc lại đeo lên trên người. Bất quá, trong nội tâm Lâm Hy lại là có thêm một cách nghĩ khác. Xét đến cùng, ta đây chỉ là ký danh đệ tử, thân phận địa vị vẫn quá thấp. Nếu như ta là đệ tử hạch tâm, hoặc là thánh tử của Thần Tiêu Tông, thậm chí là chân truyền đại đệ tử, trong nhà có hai quả trứng rồng, dù là để ở trước cửa ra vào thì ai dám tới lấy. Trong nội tâm Lâm Hy phập phồng, hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Ta bây giờ đấu với Long Băng Nhan, phân lượng vẫn là quá thấp rồi. Một tên ký danh đệ tử, thậm chí ngay cả đệ tử chính thức cũng không bằng, hoàn toàn không chiếm được coi trọng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng trở thành đệ tử chính thức. Như vậy dù là Long Băng Nhan muốn đối phó ta, cũng phải băn khoăn rất nhiều, không có cách nào làm ẩu. Lâm Hy nhưng không quên, mình giết Tào Thị huynh đệ, tuy là sảng khoái nhất thời, còn có pháp khí và công pháp của bọn hắn. Nhưng mà Tào Thị huynh đệ vừa chết, Long Băng Nhan bên kia khẳng định biết rõ. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, ta phải phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa Long Băng Nhan dựa vào chuyện đó để đối phó ta. Lâm Hy thầm nói, trong lòng hơi động, Lâm Hy xuất ra, Toan Nghê Công ở trong ngực ra nhìn lại một lần. Quyển sách này hắn vốn đã nhìn qua một lần rồi, hơn nữa công quyết cũng không phải là rất nhiều, Lâm Hy rất nhanh đã nhớ kỹ. Ca, hai khỏa đá đánh lửa lóe ra hỏa hoa, thoáng chốc đã đem Toan Nghê Công đốt cháy. Chủ nhân, ngươi đây là đang làm gì? Ha ha, không có gì, kiếm lửa để đốt mà thôi. Lâm Hy cười ha ha một tiếng, cũng không đứng đắn. Đây chỉ là tính cách đề phòng việc chưa xảy ra của hắn, ngược lại cũng không thể coi là nghiêm trọng bao nhiêu. Thi thể của Tào Thị huynh đệ đã bị hắn xử lý, Toan Nghê Công cũng bị hắn đốt rồi. Còn ba cái pháp kiếm, ngược lại Lâm Hy cũng không thèm để ý. Trên người hắn còn có pháp kiếm của Xích Luyện Tông đoạt từ lúc trước. Nếu như thanh kiếm này có thể sử dụng ở thế giới tiên đạo, vậy thì ba thanh pháp kiếm này cũng đều đồng dạng là mình có thể sử dụng. Pháp kiếm của thế giới tiên đạo cũng không có khác biệt quá lớn. Kiểu dáng đều không khác mấy, không hề giống như pháp khí có ấn tượng cá nhân rất sâu. Long Băng Nhan nếu như muốn dùng cái này để đối phó hắn, đó là rất không có khả năng đấy. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành, phải đi nộp lên Hắc Long Chi Môn cùng nhận lấy ban thưởng. Lâm Hy cười ha ha một tiếng, đem tất cả ý nghĩ vứt bỏ ra sau đầu, đứng lên. Hắn nhưng chưa quên, mục đích tiếp nhận nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn là vì Bách Mạch Đan. Chỉ có chiếm được Bách Mạch Đan, hắn mới có thể đả thông tất cả kinh mạch, thuận lợi bước vào luyện khí nhất trọng. Chỉ có chân chính bước vào luyện khí cảnh, Lâm Hy mới có thể tiếp tục tu luyện, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Tạp Mễ Lạp, cái này cho ngươi. Lâm Hy đi tới cửa, đột nhiên dừng lại. Tay ném một cái, liền ném một thứ đồ vật qua. Trứng rồng, Tạp Mễ Lạp chấn động, trứng rồng cũng là dễ vỡ đấy. Nhìn Lâm Hy ném như vậy, không phải là không thể vỡ. Thân hình nàng thoát một cái, tranh thủ thời gian ôm lấy. Tạp Mễ Lạp, quả trứng rồng này chính là cho ngươi. Lần này đi Hắc Long không gian, ngươi cũng xuất lực không ít. Không có ngươi, một mình ta không thể thành công được. Quả trứng rồng này chính là khen thưởng cho ngươi. Ăn quả trứng rồng này, chắc hẳn thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Hy cười nói, cho ta. Tạp Mễ Lạp mở to hai mắt, sợ ngây người. Không phải cho ngươi, chẳng lẽ là cho người khác hay sao? Bất quá, những quả trứng rồng còn dư lại đều phải thuộc về ta. Lâm Hy cười cười, cua cua hai quả trứng rồng trong tay. Lần này nếu như không phải Tạp Mễ Lạp có năng lực có thể thu nhỏ hình thể, biến thành tiểu biên bức, Lâm Hy căn bản là khó có khả năng tới gần Chu Khắc Lễ, cũng không thể chạy trốn được thanh sắc giao long của Chu Khắc Lễ truy kích. Lại nói tiếp, công lao của Tạp Mễ Lạp là lớn nhất. Lâm Hy cũng không phải là một người cay nghiệt thiếu tình cảm, cho nên ba quả trứng rồng phân cho Tạp Mễ Lạp một quả. Ở một mặt khác, thực lực của Tạp Mễ Lạp càng mạnh, trợ giúp cho Lâm Hy cũng sẽ càng lớn. Chuyện này, Tạp Mễ Lạp ngây dại. Nữ nô, danh như ý nghĩa chính là nô bộc, nô lệ. Từ khi Tạp Mễ Lạp phát hạ thủy tổ thế ngôn, bắt đầu từ thời khắc đó, Lâm Hy liền có toàn quyền chi phối đối với nàng. Lâm Hy chính là không có nàng gì cả, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trong lịch sử hấp huyết nữ yêu, phát hạ thế ngôn, thần phục nhân loại, nàng cũng không phải là người thứ nhất. Ở những cường giả nhân loại khác, thân phận của hấp huyết nữ yêu liền là đầy tớ, nô bộc, đồ chơi. Hấp huyết nữ yêu vô luận vì chủ nhân làm cái gì, đều là thiên kinh địa nghĩa, không cần bồi thường. Trên thực tế, đây cũng là nội dung ước thúc trong thủy tổ thế ngôn. Tạp Mễ Lạp căn bản cũng không có nghĩ tới, Lâm Hy sẽ đem một quả trứng hắc long giao cho mình. Phải biết, đây chính là trứng hắc long A. Bất kể là đối với luyện khí sĩ, hay là nữ vương hấp huyết, đều là vật cực kỳ quan trọng, có thể đề thăng năng lực cực lớn. Mà trọng yếu hơn là, trứng rồng còn có thể gia tăng tuổi thọ. Ở thế giới tiên đạo, tất cả đồ vật có thể gia tăng tuổi thọ, giá trị của nó đều là bất khả tư nghị. Mà bây giờ, Lâm Hy lại cho mình một quả. Tuy Lâm Hy nói đùa là muốn độc chiếm những quả trứng rồng còn lại cùng với Long Đan, nhưng trong lòng Tạp Mễ Lạp lại rất minh bạch, đây là ân huệ lớn cỡ nào của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, nhiệm vụ thu hoạch chủ nhân. Tạp Mễ Lạp tự lẩm bẩm, nhìn thiếu niên nhân loại 17, 18 tuổi ở trước mắt này, lần đầu tiên Tạp Mễ Lạp có cảm giác cảm động. Nàng cảm giác được, thiếu niên ở trước mặt cũng không phải thật sự xem nàng như nô lệ, mà là đưa mình vào vị trí ngang hàng, xem nàng như một người bạn, mà không phải là nô bộc, nô lệ. Tốt rồi, ta rời đi trước một lát, thay ta bảo vệ nhà cho tốt. Lâm Hy cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Hắn cũng không biết ý nghĩ trong lòng của nữ vương hấp huyết, chỉ là nhìn thấy Tạp Mễ Lạp ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bộ dạng như còn trong mộng, còn tưởng rằng nàng bị chính mình ném trứng rồng ra mà dọa cho sợ. Ứng không kịp, Lâm Hy khoát áo, đi thẳng ra sân nhỏ. Đại điện nhiệm vụ, người đến người đi. Lưng Lâm Hy cõng hai cái bao cự đại, y nguyên rất được mọi người chú mục. Lâm Hy cắm vào lộc đức bài, pháp trận trước mắt lập tức biến thành một vòng xoáy hắc động. Đây là một cái truyền tống trận pháp cự ly ngắn, chỉ cần Lâm Hy mang thứ đó để lên, những vật này sẽ xuất hiện tại chỗ người tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ này là trưởng lão nhiệm vụ, cho nên vật phẩm nhiệm vụ phải giao lên, hết thảy đều được truyền tống đến chỗ đan đỉnh trưởng lão. Điểm này, nhưng lại không giống với lúc trước Lâm Hy tham gia khảo hạch tiên đạo. Lâm Hy đem một cân long huyết thảo, 20 miếng long huyết quả, cùng 5 căn long cốt bỏ vào, sau đó là 30 trái tim hắc hổ ở luyện khí cảnh, 38 trái tim của tuần thiên ưng yêu đã đánh giết ở trong hắc long không gian. Đây là phúc lợi thêm vào của nhiệm vụ hắc long chi môn. Cho đến cuối cùng, Lâm Hy mới đem hắc long chi môn cỡ lòng bàn tay bỏ vào. Lúc đề giao nhiệm vụ thời không chi môn đều có một lệ cũ, chính là trước tiên đưa ra vật phẩm nhiệm vụ, sau đó mới đưa thời không chi môn vào. Bằng không, nhiệm vụ vật phẩm sau đó liền không có cách nào đưa ra rồi. Bởi vì nhiệm vụ thời không chi môn cuối cùng giao ra, thời không chi môn đại biểu cho triệt để kết thúc nhiệm vụ, cũng đại biểu cho toàn bộ nhiệm vụ dừng lại ở đây. Đây là việc mà mỗi người đệ tử cần phải chú ý. Một cân long huyết thảo, 20 miếng long huyết quả, 5 căn long cốt, đây là 200 điểm cống hiến. Sau đó là 30 trái tim hắc hổ, chính là 900 điểm cống hiến. Lại thêm 38 trái tim của tuần thiên ưng yêu, chính là 1.140 điểm cống hiến. Tổng cộng 2.240 điểm cống hiến. Lâm Hy tính toán thu hoạch của mình, trong lòng cũng không khỏi có một hồi thoải mái. Nhiệm vụ hắc long chi môn chỉ là nhiệm vụ của cấp bậc ký danh đệ tử. Ban thưởng 200 điểm cống hiến đã là cao nhất. Phải biết, nhiệm vụ tìm huyền thiết ở biển sâu, mất thời gian, tốn công sức mới ban thưởng được 6 điểm cống hiến. Mà những nhiệm vụ khác cũng là không sai biệt lắm. Phần lớn ký danh đệ tử muốn nhận được nhiệm vụ hắc long chi môn cũng là mong muốn mà không thể thành. Chỉ có thể thông qua nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ bình thường của ký danh đệ tử, tích lũy đại lượng điểm cống hiến. Hơn nữa, mặc dù là nhiệm vụ hắc long chi môn, cho dù là đệ tử ngoại môn chính thức, muốn hoàn thành cũng rất vất vả, phong hiểm rất lớn. Bình thường cuối cùng ban thưởng 300 đến 400 điểm cống hiến là nhiều rồi. Căn bản không có một ký danh đệ tử nào lại biến thái như Lâm Hy. Đem một cái nhiệm vụ có ban thưởng 200 điểm cống hiến soát ra 11 lần ban thưởng. Phải biết, chỉ cần là sơn mạch hắc hổ, đối với đệ tử ngoại môn của thần Tiêu Sơn, cũng là khảo nghiệm không nhỏ. Dù sao chân khí cũng sẽ tiêu hao, thường thường sau khi giết 3-4 đầu hắc hổ, chân khí sẽ tiêu hao rất nhiều. Cân nhắc đến việc đằng sau còn có long thú khâu cùng hắc long mổ địa, rất nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ hắc long chi môn thường thường sẽ dừng bước ở đây. Chưa từng có người nào nghĩ đến sẽ có Lâm Hy biến thái như vậy. Cấp bậc đệ tử ký danh liền có được chân khí của luyện khí nhất trọng. Hơn nữa mỗi lần chân khí bị dùng hết, các tế bào trên mỗi nơi thân thể sẽ tuôn ra đan khí, hóa thành chân khí, bổ khuyết kinh mạch. Chân khí của Lâm Hy cơ hồ là liên tục không ngừng, căn bản không cần tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Hy ở lần đầu tiên tiếp nhận một cái nhiệm vụ thời không chi môn bình thường của tông phái, liền kiếm được 2.240 điểm cống hiến. 2.240 điểm cống hiến, dù là đối với luyện khí tam trọng đệ tử, cũng là một số tài phú không nhỏ. Đệ tử phụ trách tiếp thu vật phẩm nhiệm vụ của đan đỉnh trưởng lão bên kia cũng là ngẩn ngơ. Hắc động của truyền tống pháp trận rõ ràng thật lâu cũng không đóng cửa. Tại sao vậy? Một cái nhiệm vụ Hắc Long chi môn làm sao lại kiếm được nhiều trái tim của hung thú như vậy? Trong tai Lâm Hy loáng thoáng nghe được ở bên kia truyền tống trận truyền ra thanh âm của hai người, mơ hồ mang theo ý phàn nàn. Lâm Hy cười cười, ban thưởng của trưởng lão nhiệm vụ đều là do trưởng lão môn chi ra. Nói cách khác, Lâm Hy kiếm được 2.240 điểm cống hiến đều là do đan đỉnh trưởng lão đến trả. Cái này đã vượt xa giá trị nhiệm vụ Hắc Long chi môn, sưu tập long huyết thảo cùng long huyết quả. Bất quá Lâm Hy cũng không lo lắng, trưởng lão môn là không thể nào nuốt lời, tham ô điểm cống hiến của hắn. Chính thức phiền não đấy, hẳn là đệ tử phục thị dưới trướng trưởng lão. Rất nhanh truyền tống trận lại mở ra lần nữa, ở trong vòng xoáy màu đen bay ra một viên lục sắc đan dược to bằng ngón cái, còn có 3 viên huyết sắc đan dược. Lục sắc chính là bách mạch đan, huyết sắc chính là long huyết đan. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Lâm Hy nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay bắt lấy, liền đem những đan dược này cho vào trong ngực. Bách mạch đan cùng long huyết đan là phần thưởng thêm của nhiệm vụ, do đan đỉnh trưởng lão chi ra, là không cần đi phúc đức điện nhận lấy. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, điểm cống hiến đã thống kê xong, tổng cộng 2.240 điểm, đã thông chi cho Lộc Đức Điện. Ngươi đi Lộc Đức Điện nhân lấy giá trị công huân của ngươi đi. Một thanh âm lẩm bẩm từ một bên khác của truyền tống trận truyền đến, có chút rầu rĩ không vui. Đây là thanh âm của đệ tử đan đỉnh trưởng lão. Một người Lâm Hy kiếm ra nhiều điểm cống hiến như vậy, không hề nghi ngờ, số lần tuyên bố nhiệm vụ cùng với ban thưởng sau này của nhiệm vụ Hắc Long chi môn sẽ co rút lại rất nhiều. Cũng không trách được người này rầu rĩ không vui. Bất quá mặc dù đối với hành vi kiếm được 11 lần phần thưởng của Lâm Hy có chút bất mãn, nhưng trưởng lão nhiệm vụ chính là trưởng lão nhiệm vụ, một cái cũng sẽ không thiếu Lâm Hy đấy. Ha ha, đã làm phiền sư huynh. Lâm Hy mỉm cười. Những đệ tử phục thị ở bên cạnh trưởng lão này, địa vị so với đệ tử khác cao hơn rất nhiều. Bình thường đều là rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có loại trưởng lão nhiệm vụ này, bọn hắn mới có thể xuyên thấu qua truyền tống pháp trận mà xuất hiện. Những nhiệm vụ khác là không có loại đãi ngộ này đấy. Từ biệt đại điện nhiệm vụ, Lâm Hy đi thẳng đến Lộc Đức Đại Điện. Trước cửa Lộc Đức Đại Điện, một gã Lộc Đức đệ tử ngạo nghễ đứng đó, nhìn thấy Lâm Hy tới, con mắt nháy một cái. Sư huynh, phiền toái. Lâm Hy đem Lộc Đức bài đưa tới. Rất nhanh Lộc Đức bài lại trở về trong tay của Lâm Hy. Bất quá nhìn thấy điểm cống hiến bên trong Lộc Đức bài, đồng tử của Lâm Hy đột nhiên co rút lại một chút. 1.400 điểm cống hiến. Lâm Hy nhìn xem con số này, sắc mặt trầm xuống. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Sư huynh, con số này hình như không đúng. Hắn nghe được rành mạch, đệ tử của đan đỉnh trưởng lão bên kia đã xác nhận với hắn, chính là 2.240 điểm cống hiến. Mà bây giờ, tới tay của hắn cũng chỉ có 1.400 điểm cống hiến, trọn vẹn thiếu đi 840 điểm cống hiến. Gã đệ tử của Lộc Đức Đại Điện này giữ lại 1/3 ban thưởng của hắn. Hắc hắc, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói lung tung. 1.400 điểm cống hiến, một chút cũng không sai. Lộc Đức đệ tử ở trước của đại điện cười gằn, phẩm là phần thưởng nhiệm vụ qua tay chúng ta, đều phải rút ra một chút, xem như ban thưởng. Đây là quy củ của Lộc Đức đại điện, cũng là quy củ của chúng ta. Ngươi chỉ là một tên ký danh đệ tử nho nhỏ, không nên có nhiều điểm cống hiến như vậy.